Họ im lặng cho tới khi tới tòa lâu đài cổ kính kia. Bước vào trong, Khánh đã bị một người ôm chặt lấy. Anh tới rồi, em sợ quá, bỏ đôi tay đang ôm chặt lấy mình anh nói. Sợ ư? Một người làm phu nhân thứ hai có thể thốt lên chữ sợ ư? Giọng nói của anh không chút cảm xúc làm thân ảnh Hàm Nguyên sững lại. Bỏ đi vẻ yếu đuối giả tạo cô ta nói. Chỉ là em có chút hốt hoảng thôi. Thật chứ? Vâng, tốt, trực tiếp ném ra một chữ. Anh đi qua Hàm Nguyên vào bên trong. Sau khi yên vị trên chỗ ngồi của mình anh mới nhướng mày hỏi. Kẻ nào, không phải bang phái gì? Một kẻ ngoại đạo, ngoại đạo, Hàm Nguyên vội gật đầu thay câu trả lời. Nhưng trong lòng cực kỳ khó chịu. Hôm nay bị kẻ khác ám sát mặc dù không có chuyện gì nhưng thái độ của anh làm cô ta không can tâm. Dù gì cũng là vợ của anh mà không một chút quan tâm. Cô ta không can tâm. Tự bảo vệ mình, ra ngoài, không dám cãi lệnh, Hàm Nguyên lui ra, đóng cửa lại cô ta bực tức chút giận lên bức tường bên cạnh. Một giọng nói nhàn nhạt vang lên, nó đâu có làm gì cô, thấy kẻ đang nói, ánh mắt Hàm Nguyên ánh lên căm tức, hoa, cô đừng có lên mặt, giờ tôi có quyền lực hơn cô đó. Hừ, đợi thiếu gia chính thức lấy cô đã rồi hãy nói, bây giờ thì tôi vẫn là cấp trên của cô đó. Các người cứ đợi đấy. Hoa lạnh lùng nhìn theo bóng dáng Hàm Nguyên. Khẽ thở dài, người này cũng không thực sự đáng ghét mà còn có chút đáng thương. Chỉ là một quân bài thay thế cho kẻ khác. Bao nguy hiểm đều đổ lên đầu cô ta cũng thực tội nghiệp. Chỉ là chẳng thể trách ai ngoài ông trời đã sắp đặt định mệnh cho tất cả. Thời gian này thực sự bận rộn với Trác Phi nhưng chiều nào anh cũng phải tới một nơi để trái tim yên bình lại. Khoảng thời gian này với anh là khoảng thời gian tuyệt vời nhất. Cùng người con gái anh yêu trò chuyện vui vẻ. Hơn nữa dạo này nhìn cô rất hoạt bát, tươi cười, anh hy vọng bóng hình trong lòng cô đã dần dần mờ nhạt đi. Chiều nay cũng không phải ngoại lệ, anh vẫn đến sớm để chờ cô với hai lon nước trên tay. Nhận ra bước chân của Mi anh quay lại nhìn cô, hôm nay nhìn em rất vui. Ngồi xuống đón lấy lon nước cô mỉm cười. Vì một người bạn đã lâu hôm nay gặp lại. Thực sự rất vui, hôm nay của em thế nào? Rất vui, còn anh thì sao? Chấm, bắt gặp ánh mắt quan tâm của Mi. Trái tim Phi bỗng đập nhanh hơn. Nhìn vào mắt cô anh nói. Với anh ngày nào gặp em cũng rất vui. Cô cười nhẹ rồi quay đi như che giấu một cái gì đó. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Trác Phi nghe máy với vẻ mặt hơi khó chịu. Cô quay sang hỏi, có chuyện gì sao? Ừ, có chút việc ở công ty. Có lẽ anh phải về bây giờ. Không sao, anh cứ đi đi, vậy em cũng về sớm đi nhé. Lưu luyến dặn dò cô. Ánh mắt anh có chút không cam. Nhìn theo bóng dáng Trác Phi đi xa ánh mắt cô bỗng sâu thăm thẳm. Xin lỗi, hai chữ bật ra khỏi đôi môi cô. Gió khẽ lùa vào mái tóc đen mượt che đi vầng trán đẹp đẽ của cô. Những ngày qua cô có thể cảm nhận tình cảm của Phi đối với mình nhưng cô chỉ coi anh là một người bạn không hơn không kém. Trái tim cô đã không còn chỗ cho tình yêu khác, dường như cô không thể yêu một ai khác nữa. Ngước, mắt nhìn cánh chim lẻ loi phía cuối trời đôi môi cô xuất hiện một nụ cười buồn. Cô bỗng nhớ lại 4 tiếng trước. Đang đọc một số tài liệu thì giọng má vọng vào. Mi, còn có khách, cô hơi ngạc nhiên, người tới thăm cô thường chỉ có gia đình Quy, anh và Thành. Nếu là họ thì má cũng đâu cần phải tỏ ra khách sáo như thế. Đặt quyển sách xuống, cô bước ra phòng khách, ánh mắt cô sáng rực lên khi thấy người đang ngồi trên ghế. Chạy vội lại ôm lấy chị, cô xúc động, chị Hoa, Mi. Nắm lấy tay cô chị nhìn một lượt rồi mới nói. Tốt hơn nhiều rồi, chị cũng yên tâm, anh ấy cho chị tới đây sao? Ừm, dù gì em vẫn là. Không, em không còn là tiểu thư mà chị phải bảo vệ nữa. Em bây giờ chỉ là một sinh viên đại học bình thường. Trong giọng nói của cô có chút cay đắng. Chị Hoa khẽ nói, dù em có là ai thì với chị em vẫn là người bạn thân thiết của chị. Cô mỉm cười gật đầu. Cô kể cho chị về lớp học, xê uộc sống hiện tại của cô. Chị im lặng lắng nghe với nụ cười nhẹ trên môi.